Dù sao lợi ích cũng đã bày sẵn ra trước mắt họ như thế rồi. Lúc ấy, Lâm Hàn có thể điều động một số cao thủ ở đó đến thành phố Thiên Kinh chuẩn bị cho hội nghị quý tộc lần này. Dẫu sao, giờ bên Bắc Đông cũng có dư cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Riêng cao thủ nhà họ Lâm đã có hơn 400 người. Càng chưa nói đến đàn em của Lâm Hàn. Tổng thể mà nói sẽ là một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cập nhật chương mới nhất tạ. ITGCUNA, COM, sắp xếp xong vài chuyện còn lại. Lâm Hàn bèn đi nghỉ ngơi. Anh định sáng mai lên đường. Còn đêm nay sẽ ở với Dương Lệ. Có lẽ chuyến đi lần này sẽ mất khá lâu. Nên lại phải xa nhau một khoảng thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy Lâm Hàn không muốn như vậy. Nhưng cũng bất lực. Suy cho cùng. Việc này cần đích thân anh đi. Vả lại. Sau này một khi Lâm Hàn trở thành ông chủ nhà họ Lâm và tiếp nhận xử lý các sản nghiệp trong gia tộc. Có lẽ. Anh còn bận hơn. Cách chương.